Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 14. Trong lòng không lý do thất lạc, nàng lại tùy tay đem Sở Diệc quần tây cấp bóc, lộ ra sở trưởng hữu lực hai chân. Trên đùi chỉ có phổ thông tiểu trí, như cũ không có chu sa trí. Hiện ở trên người duy nhất còn có vải dệt che, chính là thần bí khu vực. Bá bá đột nhiên hưng phấn đứng lên, nhìn xem phá lệ hăng hái, rực dây đến, bái hắn, cái gọi là làm người lưu một đường, cho dù là cùng hung cực ác dân cờ bạc, cũng sẽ làm cho người ta lưu điều quần lót. Nàng lấy hết nam chính giống như không quá thích hợp đi. Ký chủ ngươi không phải là muốn dồn tạo kia gì giả tượng sao? Đương nhiên muốn lấy hết, không lấy hết thật sự là không có sức thuyết phục à. Bá bá phi thường, hảo tâm khuyên bảo, là một cái đủ tiêu chuẩn nhân vật phản diện hệ thống. Nó nội tâm kỳ thực là hy vọng ký chủ hy sinh thân thể. Một cái nước trong không thịt tiểu tứ, không phải là một cái đủ tiêu chuẩn tiểu tứ. Gặp ký chủ vẫn là do dự, bá bá còn nói, ngươi không phải là tưởng thuận tiện tìm chu sa trí sao? Không lấy hết thế nào tìm, vạn nhất ngay tại thần bí khu vực đâu. Nói cũng có đạo lý. Bạch Liên Hoa hai tay túm trụ cuối cùng một cái quần bên cạnh liền muốn túm xuống dưới. Có thể là dược lượng tiểu nhân nguyên nhân, trên người không có quần áo Sở Diệc lúc này có chút bị đông lạnh tình. Bán mộng bán tỉnh mở to mắt liền thấy Tô Vân Thư ở bái bản thân quần lót. Ngươi làm cái gì? Sở Diệc bắt được tay nàng, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, cúi đầu xem bản thân đã hết cao thấp. Phảng phất minh bạch Tô Vân Thư ý đồ, hắn oán hận cắn răng, xem nàng nói, Tô Vân Thư, ngươi muốn cường ta, không có, Bạch Liên Hoa quyết đoán phủ nhận, nhỏ giọng nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trên người có hay không chu sa trí, không có. Sở Diệc cũng quyết đoán phủ nhận, lớn tiếng nói, ngươi lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Đúng lúc này, vang lên gõ cửa thanh âm ni, Bạch Liên Hoa liền nghe lời cồn xuất phòng. Đi mở cửa, đứng lại, không được mở cửa. Sở Diệc kinh thấy bản thân hô Lâm Thanh Dung đi lại giải thích hiểu lầm. Vội vàng đề thượng quần tây liền lao ra đi ngăn trở. Nhưng là Bạch Liên Hoa đã đem cửa mở ra, Lâm Thanh Dung tầm mắt cũng đã đầu tiến vào. Liếc mắt một cái liền thấy đang ở mặc quần ra bên ngoài đi ra cửa phòng Sở Diệc. Lâm Thanh Dung nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng chỉ có thể nghĩ đến nhất kiện phi thường hỏng bét sự tình. Nàng đứng ở đại môn khẩu nhìn về phía đi ra muốn giải thích Sở Diệc. Nói, tốt lắm, Sở Diệc ngươi tốt lắm, muốn nhục nhã ta cũng không cần như vậy. Ngươi là cảm thấy nghiệm chứng ta đối với ngươi còn có cảm tình cùng tín nhiệm. Có thể cho ngươi cảm thấy vui vẻ sao? Ngươi cố ý đem ta gọi đến, chính là muốn cho ta biết, các ngươi có bao nhiêu yêu nhau. Nói xong, Lâm Thanh Dung cũng không quay đầu lại rời khỏi nhà trọ. Thanh Dung, Sở Diệc cũng bất chấp không có mặc áo, trực giác nói cho hắn biết, nếu hôm nay không đem sự tình giải thích rõ ràng, hắn cùng Thanh Dung liền thật sự không có khả năng. Trước khi đi còn không quên hung tợn cảnh cáo Bạch Liên Hoa một tiếng. Tô Vân Thư, ngươi cho ta chờ. Ta, Bạch Liên Hoa phi thường ảo não vò đầu, cái đó và nàng muốn hiệu quả hoàn toàn không giống. Tuy rằng nam nữ chính mâu thuẫn càng sâu, nhưng là khiến cho nam chính hảo cảm toàn tiêu, ở trong mắt hắn không bao giờ nữa là tiểu bạch thố hình tượng. Hơn nữa cũng càng sâu nam chính tưởng muốn cởi bỏ hiểu lầm ý tưởng. Đối nàng phi thường bất lợi, Bạch Liên Hoa cũng truy đi xuống lầu. Thấy nhà trọ đại môn khẩu có một người nam nhân đang ở chờ Lâm Thanh Dung. Nhưng là Lâm Thanh Dung lệ bôn, trực tiếp không nhìn chờ của nàng nhân vọt vào một chiếc vừa vặn phóng khách trên taxi. Rất nhanh sẽ chạy xa, Sở Diệc lập tức lái xe đuổi theo, cũng rất nhanh chạy xa. Hết chương.